Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 135. Nefentari Vivi, Alabasta, Ái Lỗ Mã Thành Thị. Hơn 10 người hải tặc tại thành thị cửa vào phách lối đứng đấy. Chung quanh đổ 4-5 tên cảnh vệ cùng 3-4 tên lính. Trừ cái đó ra, chung quanh vây quanh một vòng binh sĩ cùng cảnh vệ. Nhưng không ai xuất thủ, mà là lẳng lặng chờ đợi. Các ngươi nhanh lên đem thức ăn nước uống lấy ra. Sau đó chuẩn bị 100 triệu belly. Không phải, ta liền đem các ngươi từng cái giết chết. Hải tặc thủ lĩnh lớn tiếng hô. Trong tay lang nha bổng hung hăng nện trên mặt đất. Oanh, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Từng đạo khe hở hướng về nơi xa lan tràn. Các ngươi cho ta. Hải tặc thủ lĩnh vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên từ chỗ lỗ hổng dâng lên vô số hạt cát. Hóa thành một đạo cát lưỡi đao. Xẹt qua thân thể của hắn. Phốc, hải tặc thủ lĩnh thân hình cứng đờ. Thân thể bị hạt cát xẹt qua địa phương. Lưu tiếp theo cái hố cực lớn. Đây là. Hắn nhìn xem phương xa. Chỉ gặp một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Đây là người tóc lam thiếu nữ. Người khoác màu hồng áo choàng. Thân mặc trường bào màu trắng. Cánh tay trái gãy mất. Trên cánh tay phải mang theo kim sắc vòng chụp. Nàng hướng phía bên này đi tới. Nương theo lấy nàng tiến lên. Hạt cát bay trở về. Biến thành một đầu bạch khiết cánh tay. Vivi công chúa. Nhìn người tới. Binh sĩ để mở con đường. Vivi chậm rãi đi đến. Công chúa. Hải tặc thủ lĩnh thân thể máu tươi chảy ròng. Dùng lang nha bổng chống đỡ thân thể. Nhìn xem nàng. Lung lay càng thêm u ám đầu. Ý đồ nhìn rõ ràng hơn chút. Còn chưa chết sao? Vivi nhìn thấy hắn còn đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên hai tay vung vẩy. Hóa thành cuồng xa. Hình thành hai cái to lớn vòng tròn. Phiêu phù ở phía trước. Tử vong xa luân. Vivi nhẹ nhàng phun ra 4 chữ. Cái này hai đạo vòng tròn bỗng nhiên xoay tròn. Hướng phía hải tặc xoáy xoay qua chỗ khác. Không, không muốn. Có hải tặc nhìn thấy hạt cát đánh tới. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Phá vỡ cho ta. Có hải tặc rút ra trường đao. Bổ vào hạt cát bên trên. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Hai đạo đá mài xẹt qua hải tặc thân thể. Những này hải tặc từng cái ngã xuống đất. Trên thân trải rộng vết thương thật lớn. Ai? Sikurei tên kia trở về. Merry Christmas lại rời đi nơi này đi nghỉ ngơi. Những người còn lại không chịu nổi một kích. Chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Vivi bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn về phía xa xa Baroque Works thành viên. Nói ra, các ngươi giải quyết một cái đi. Vivi lưu lại câu nói này. Nửa người dưới hóa thành hạt cát hình thành gió lốc. Nhất phi trùng thiên. Vậy mà đơn giản như vậy liền giải quyết hải tặc. Vivi công chúa thật là lợi hại. Vivi vạn, tuế. Chung quanh cư dân nhịn không được ăn mừng. Liền ngay cả binh sĩ ánh mắt cũng tràn đầy tôn kính. Vivi về tới sòng bạc. Trực tiếp từ sòng bạc phía trên rơi xuống. Hạt cát biến trở về hai chân. Ngay cả giày cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nàng nhưng là dùng thời gian thật dài. Mới làm được quần áo đồng hóa. Mọi người có thể phát hiện hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả biến thành nguyên tố tự nhiên về sau. Biến trở về đến quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thực lực tại yếu đều có thể làm đến. Chỉ có thể làm cái đồng hóa giải thích. Vivi bước lên sòng bạc nóc phòng. Từ thang lầu xoắn ốc đi xuống. Có người thấy được nàng. Lập tức cung kính hô. Vivi công chúa. Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Đi qua bọn hắn. Đẩy ra cách đó không xa cửa phòng. Đi vào. Bên trong là một gian xa hoa văn phòng. Có ghế, sofa, bàn trà cùng bàn đọc sách. Giá sách cùng xa hoa trang trí. Vivi đem áo choàng cởi xuống. Treo ở trên kệ áo. Sau đó đi hướng bên cạnh cửa phòng. Đẩy cửa ra đi vào. Nơi này là một gian rộng rãi phòng ngủ. Một cái có thể đẩy ra cửa sổ sát đất. Còn mang theo tử sắc màn cửa. Ngay chính giữa là một chương mang theo màu trắng màn lụa giường lớn. Tại góc tường còn có lục sắc thực vật. Tản ra giạt rào màu xanh biếc, bàn trang điểm, tấm gương, tủ quần áo, sofa nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Bên cạnh có cái cửa nhỏ. Bên trong là phòng vệ sinh cùng toilet. Đây chính là Vivi tại Alabasta chỗ ở. Nàng hạ quyết tâm phụ trách bàn bạc Baroque Works một đám. Liền quyết định ở tại sòng bạc bên trong. Lúc đầu chỉ muốn chuẩn bị một cái phòng. Kết quả kiến tạo như thế xa hoa trụ sở. So với tại Alabasta chỗ ở. Cũng không kém bao nhiêu. Lúc đầu đối với tại Baroque Works sinh sống một đoạn thời gian. Ở tại cũ nát phòng ốc Vivi tới nói. Nơi này có chút xa hoa. Nhưng chỉ là ở mấy ngày. Liền thích nơi này. Vivi đem trên tay vòng vàng đặt ở trên bàn trang điểm. Vuốt vuốt cổ tay. Đi hướng phòng vệ sinh. Từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài. Vivi đi ra phía ngoài văn phòng. Ngồi ở sau cái bàn mặt. Liền phải xử lý văn kiện. Nhưng tại lúc này. Tiếng cửa phòng vang lên. Thùng thùng. Tiến đến. Vivi hô một câu. Cửa phòng mở ra. Một thân ảnh đi vào phòng. Sikurei. Ngươi trở về rồi sao? Nhìn thấy Sikurei. Vivi có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hỏi. Ngươi bị thương. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Sikurei đi đến trước bàn. Nhìn xem Vivi nói ra. Có kiện sự tình nghĩ còn muốn hỏi ý kiến của ngươi. Sự tình gì? Vivi tò mò hỏi. Sikurei hồi đáp. Chúng ta xã trưởng nghĩ muốn gặp ngươi một mặt. Xã trưởng. Vivi nghe được câu này. Có chút kinh ngạc hỏi. Xã trưởng nghĩ muốn gặp ta. Không sai. Sikurei gật gật đầu. Nói ra. Phó xã trưởng để cho ta đến đây thông chi ngươi. Hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng xã trưởng gặp một lần. Các ngươi xã trưởng gặp ta làm gì? Vivi nhíu mày. Mà lại không phải chỉ có phó xã trưởng mới biết được hắn dáng dấp ra sao sao? Sikurei nói ra. Hắn không có cụ thể nói muốn làm gì. Chỉ nói là. Đối ngươi chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Dạng này à. Vivi nhíu mày. Lâm vào trong suy tư. Bây giờ tại hợp tác. Song phương ở chung cũng rất tốt. Hắn không có khả năng ra tay với mình. Mà lại mình bay được. Dù cho gặp được nguy hiểm cũng có thể thong dong rời đi. Như là thực lực của đối phương có thể không nhìn năng lực của mình. Như vậy lúc nào đều có thể giết chết chính mình. Đã nói chỉ có chỗ tốt. Như vậy hắn muốn tìm mình. Muốn thương tổn tới mình khả năng rất thấp. Vivi gật đầu nói ra. Ta nguyện ý cùng hắn gặp một lần. Tốt. Kia mời Vivi công chúa đi theo ta. Sikurei lập tức đứng dậy hướng phía phòng đi ra ngoài. Ở ngoài cửa chờ đợi. Vivi cầm lên áo choàng, buộc lại về sau. Đi theo Sikurei rời đi sòng bạc. Đi tới bên bờ biển. Leo lên thuyền biển. Thuyền biển hướng phía nơi xa hành xử mà đi. Chẳng được bao lâu. Đi tới một cái hải đảo. Nơi này là Baroque Works đại bản doanh sao? Khoảng cách Alabasta vậy mà gần như vậy. Vivi nhìn lên trước mặt hải đảo. Có chút kinh ngạc nói. Chỉ là bên trong một cái cứ điểm mà thôi. Sikurei nói ra. Phó xã trưởng thỉnh thoảng sẽ tới đây. Còn chờ mệnh ức vạn trưởng giả. Nhưng chỉ có thể ở tại bờ biển phụ cận trong phòng. Ngẫm lại cũng thế. Chấm ngoặc kép. Vivi gật gật đầu. Baroque Works xã trưởng vô cùng thần bí. Sao có thể đơn giản như vậy liền bị phát hiện? Bên này đi. Sikurei mang theo Vivi. Đi vào rừng cây chỗ sâu. Gặp Paula. Vivi công chúa. Paula cười lên tiếng chào. Sau đó nhìn về phía Sikurei. Nói ra. Vất vả ngươi đem Vivi công chúa mang đến. Ngươi trở về đi. Yêu yêu đọc sách. Vâng. Sikurei quay người rời đi. Biến mất tại nơi xa. Đi theo ta. Paula mang theo Vivi đi vào phòng. Đi tới phía sau tường viện. Mở cửa về sau. Nói ra. Xã trưởng liền tại bên trong. Ngươi đi vào đi. Được. Vivi đi vào viện tử. Lập tức thấy được một đầu cự thú nằm ở nơi đó. Robin cự thú. Vivi nhìn xem đầu kia khổng lồ cự thú. Cũng không lo lắng hắn có thể làm bị thương mình. Hoặc là nói là Mr. không cự thú. Vivi nghĩ đến. Nhìn xem chung quanh. Có chút kỳ quái. Xã trưởng muốn thấy mình. Nhưng là hắn ở đâu? Nơi này ngoại trừ mình. Không có người khác à? Người đang tìm cái gì? Vivi công chúa. Hạ Thu nhìn xem Vivi, nhẹ nhàng mà hỏi, xã trưởng đâu? Không phải nói xã trưởng muốn gặp ta sao? Vivi theo bản năng trả lời, nhưng sau một khắc thân hình ngây người, nhìn lên trước mặt cự thú, kinh ngạc hỏi, người biết nói chuyện? Đương nhiên, Hạ Thu nhẹ nhàng nói, biết nói chuyện cự thú. Vivi mở to hai mắt nhìn xem Hạ Thu nói ra, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá xã trưởng đâu? Vivi nhìn xem chung quanh hỏi. Xã trưởng không phải muốn gặp ta. Hắn ở đâu? Hạ Thu nghe nói như thế, nhẹ nhàng nói ra. Chẳng phải ở trước mặt ngươi sao? Chờ một chút. Ngươi nói ngươi là Baroque Works xã trưởng. Vivi nghe nói như thế, cứng ở tại chỗ, nhịn không được lắc đầu nói ra. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ta nhất định là nghe lầm. Baroque Works xã trưởng, vậy mà không phải người, mà là một con hung thú. Cái này sao có thể? Người không có nghe lầm. Hạ Thu đạm mạc nhìn xem nàng, thanh âm hùng vĩ nói ra, ta chính là Baroque Works xã trưởng, người có thể gọi ta Mister không? 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.